Nếu thực sự là công tử ma, ta chắc chắn sẽ đá bay oan ra nhà ta đi. Tối nay mở rộng cửa phòng, vén rèm giường chờ hắn đến. Cách chương.